Lúc này, tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí, không có bộ dạng không được tự nhiên và mâu thuẫn như ngày xưa nữa, vừa nhận được chỉ thị lập tức hành động, không có nửa điểm chần chờ, khó chịu. Vương Phi, dùng sức, lại dùng sức, trong Dạ Vương phủ, bà đỡ đang cố gắng giúp Tống Ngâm Tuyết sinh con, ngoài cửa, Lâm Phong lo lắng không ngừng đi qua đi lại, khi thì nhìn quanh, khi thì hít thở hồng hộc. Tại sao còn chưa sinh? Tuyết Nhi sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Phong sốt ruột mở miệng hỏi Ngọc Minh. Nghe vậy, vẻ mặt Ngọc Minh cũng rất lo lắng, nhưng mà ra vẻ trấn định an ủi. Nhị ca yên tâm, thể chất nhị tẩu rất tốt, chắc là không có việc gì đâu. Vậy tại sao đã lâu như vậy còn không ra? Lâm Phong phát điên rồi, gấp gáp kêu réo. Mà Vũ Kiệt, Tú Anh, Đoàn Niệm, Lưu Ly cũng nghi hoặc nhìn nhau, cả người khẩn trương đến cứng ngắc. Sớm biết như vậy sẽ không để Ngâm Tuyết mang thai, hiện tại khiến nàng khổ sở như vậy. Lâm Phong đấm một quyền vào khung cửa, hối tiếc nói. Ra rồi, chuyện xác, lúc này, nương theo tiếng thông báo vui sướng của bà đỡ, trong phòng ầm ĩ xôn xao, ngay sau đó chỉ nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non xé toang không trung, một nha đầu kích động chạy ra báo tin vui. Sinh rồi, chúc mừng vương gia, vương phi sinh một tiểu tử mập mạp, phúng phính rất đáng yêu. A, con trai, mọi người đồng thanh, Lâm Phong vội đẩy cửa bước vào. Ngâm Tuyết mới sinh hài tử vì quá mất sức mệt mỏi nằm trên giường trán đầm mồ hôi. Bà đỡ đưa hài tử cho Lâm Phong tay run run đón lấy đứa bé. Ngâm Tuyết, nàng xem tên tiểu tử này lại giống ta như vậy a, hạnh phúc cảm giác làm mẹ lại hạnh phúc như vậy a, nàng ngọt ngào nhìn Lâm Phong bế hài tử trên tay mắt không rời đứa bé nở nụ cười ngọt ngào. Lâm Phong đưa đứa bé nằm cạnh Ngâm Tuyết, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên. Nàng vất vả rồi, khoảng khắc hạnh phúc như ngưng đọng trong giây phút này, Tống Ngâm Tuyết khẽ nắm lấy tay Lâm Phong, họ nhìn nhau rồi lại nhìn tiểu hài tử đang nhắm chặt mắt trong niềm vui ngọt ngào. Cách chương.